Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461: Tới bắt điểm cà phê. Nếu như ngươi vẫn cứ muốn nghĩ như thế, ta cũng không có cách nào. Nói chung, ta không thể để thê tử của ta cùng con gái rơi vào nguy cơ. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Si Phong nhìn Hirahara Yuta nói rằng, cái tên này một bộ buồn lo vô cớ dáng vẻ, phảng phất đều nhìn thấy hắn bị đánh bại tình cảnh đó, đã hiểu, Hirahara Yuta biết mình lời có chút hơn nhiều, thế nhưng chỉ cần là cá nhân đều sẽ căng thẳng sợ sệt. Bọn họ chỉ có thể coi là so với người bình thường cường một ít thôi, các ngươi liền như thường lệ chơi là được. Ta sẽ thông báo cho toàn thế giới cường giả cùng quốc gia phối hợp. Người ngoài hành tinh đến rồi ta sẽ để hắn có đi mà không có về Kurosawa Ichinami. Tam, hai người các ngươi theo ta. Những người còn lại đều đi về nghỉ ngơi đi. Si Phong đứng lên. Hắn đến trong cửa hàng chính là thông báo chuyện này. Người ở chỗ này bên trong chỉ có Tam cùng Kurosawa Ichinami giúp đỡ được một điểm bận bịu. Những người còn lại cũng không được. Arashi cùng Mishima Kaze là thất thánh thực lực. Những người còn lại có chút liền bảy thánh đô không đến. Vì lẽ đó căn bản không giúp được gì. Arashi có chút lo lắng nhìn Kurosawa Ichinami. Người cẩn thận một chút, ha ha ha, ta không có chuyện gì. Này không còn có Si Phong ở mà. Hắn sẽ bảo vệ ta. Kurosawa Ichinami dắt Arashi tay ôn nhu nói, ta đều muốn ói ra. Đại gia tản đi đi, ta không muốn thế giới tận thế còn ăn thức ăn cho chó. Ta muốn chính mình đi ra ngoài tìm tình yêu chân thành. Hirahara Yuta trực tiếp đứng dậy rời đi. Nếu không cần đi làm cũng có thể nắm tiền. Hắn đương nhiên muốn ra ngoài chơi. Làm sao hài lòng làm sao đến những người còn lại cũng lục tục rời đi. Bọn họ biết mình không giúp được Si Phong gấp cái gì, nhưng cũng không thể cho Si Phong thêm phiền. Hết thảy mọi người đi rồi chỉ còn dư lại Kurosawa Ichinami, Arashi, Phật Tam ba người. Kurosawa Ichinami đem Arashi đưa đi sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Si Phong hỏi, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Si Phong dùng tay gõ gõ bàn, mở miệng nói, đem cửa tiệm đóng. Đám người đưa cà phê, a, đưa cà phê. Kurosawa Ichinami cho rằng nghe lầm, này đều lúc nào còn uống cà phê, không sai, chính là đưa cà phê. Si Phong giơ tay lấy ra ba cái chén, thả lên một ít lá trà, sau đó trực tiếp lợi dụng không khí thao túng ở trong không khí lấy ra lượng nước, đem nước biến nóng hổi trực tiếp phao dâng trà lá. Cùng lúc đó, Akitsei chính lấy cực kỳ nhanh tốc độ đang không ngừng nhảy lên. Cũng chính là thuấn di. Giờ khắc này hắn đã thuấn di ra nước ngoài ở ngoài. Tốc độ của hắn nếu như hỏa lực toàn mở so với máy bay tới nói phải nhanh một chút, thế nhưng không cách nào cùng Si Phong so với. Si Phong tốc độ chuyển địa cầu một vòng, phòng chừng Akitsei còn ở đảo quốc đây sắp tới nửa ngày thời gian. Akitsei vừa mới đến siêu cấp liên minh ở ngoài, hắn đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, mới trực tiếp teleport đến siêu cấp liên minh bên trong. Akitsei mới vừa gia nhập siêu cấp liên minh, một bóng người liền ra hiện tại trước mặt hắn. Đối mặt người như thế, Akitsei là đánh không lại. Chỉ có thể thuấn gian di động, nhiên mà tốc độ của đối phương cũng vô cùng nhanh chóng. Hầu như là theo Akitsei đồng thời đang di động, tự tiện xông vào ta siêu cấp liên minh. Ngươi muốn chết sao? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Akitsei thẳng thắn không thuấn di, mà là nhìn trước mắt cái này tóc vàng mắt xanh nữ tử nói rằng, có tiền bối các ngươi phải này cà phê, ta là tới các ngươi nơi này nắm. Không có ý tứ gì khác, ngươi biết ta là ai không? Ngươi cho rằng trên thế giới này có người có thể từ siêu cấp liên minh trong tay lấy đi đồ vật. Cô gái tóc vàng ngữ khí có chút hàn ý. Akitsei bỗng nhiên cười cợt, nhìn cô gái tóc vàng nói rằng, ta còn thực sự biết có người có thể từ các ngươi này lấy đi đồ vật. nếu như nói hiện nay cường giả số 1 là ai, ngươi nói ra được tới sao? Cô gái tóc vàng sắc mặt thay đổi một hồi, sau đó cười lạnh một tiếng nói rằng, ta thừa nhận Si Phong có thể từ siêu cấp liên minh lấy đi đồ vật. Thế nhưng ngươi đây, ngươi có bản lãnh này sao? Ta ngược lại thật ra không có cái này năng lực, dù sao có ngươi ở đây. Nếu như ngươi không ở nơi này ta ngược lại thật ra có thể lấy đi đồ vật. Đương nhiên, ta là tới mua, cũng không phải là cướp giật. Akitsay không chút hoang mang nói rằng, cô gái tóc vàng này hắn biết là ai? Captain Marvel, một cái tốc độ duy nhất có thể cùng hắn so với người. Có điều hắn thuấn di là không hề quỹ tích mà nói. Nếu như đối phương thật muốn đối phó hắn, vậy thì thử một chút xem được rồi. Captain Marvel cảm thấy phía trên thế giới này ngoại trừ Si Phong, bên ngoài vẫn đúng là không ai dám xông siêu cấp liên minh. Dù sao nàng còn sống sót, thế nhưng Akitsay như vậy bỗng nhiên xông vào, tuyệt đối có vấn đề. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng động thủ nữa, ngươi đến siêu cấp liên minh muốn cái gì? Là ai sai khiến ngươi? Captain Marvel không chút biểu tình hỏi, nếu như muốn đánh cắp siêu cấp liên minh tư liệu, sống sót là kho vũ khí bên trong đồ vật, vậy thì thật không tiện, nhất định phải xóa bỏ, không có gì. Ta chính là tới bắt điểm cà phê, nghe nói ngươi nơi này cà phê uống rất ngon. Akitsay đã nhìn thấy rất nhiều siêu cấp liên minh cường giả lại đây: Venom, Iron Man, Ảo Giác, Đỏ Xe Tăng, Black Widow, Captain America, Tử Linh Kỵ Sĩ, Hawkeye, Doctor Strange, liền ngay cả trở lại địa cầu Tử Thi cũng ở. Giờ khắc này Tử Thi đã là cấp thần đỉnh cao, cùng Captain Marvel không kém cạnh, dù sao Tử Thi ở thế giới khác giới đợi thời gian 10 năm. Mài rua chính mình, vốn là hắn chính là hoàng cấp cường giả. Thời gian 10 năm đến cấp thần đỉnh cao cũng không phải không thể. Cà phê. Captain Marvel nghe xong xì cười một tiếng, còn lại cường giả cũng đều đi theo nở nụ cười. Hiện tại cái tên này là thật sự đi không được. Đâu đâu cũng có cường giả Tử Thi nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy đến có chút kỳ quái, bởi vì trước ở thế giới khác giới thời điểm đều là nghe thấy Si Phong nói thích uống siêu cấp liên minh cà phê. Hắn mấy ngày nay cũng chuẩn bị làm mấy dương lớn cho Si Phong đưa đi đây. Kết quả hôm nay lại có cái không biết tên người đến trộm cà phê. Không sai, ta tới nơi này duy nhất mục đích chính là nắm một ít cà phê. Các ngươi cho một cái giá đi. Akitsay không muốn dùng Si Phong tên gọi. Dù sao hắn là không có trải qua siêu cấp liên minh đồng ý liền tiến vào. Này có lẽ sẽ ảnh hưởng Si Phong danh tiếng. Kỳ thực nói trắng ra Si Phong danh tiếng ở siêu cấp liên minh đã rất hôi thối. Dù sao siêu cấp liên minh cùng Si Phong trước giao chiến qua quá nhiều lần, cũng sớm đã hận thấu xương. Chỉ có điều hiện tại Si Phong trở nên như thế cường, siêu cấp liên minh cũng không có cách nào. Chỉ có thể hóa cừu hận vì là Ngọc Bạch, lý do này quá lần. Người đi chết đi. Captain Marvel trực tiếp thân hình lóe lên, một quyền hướng Akitsay đánh tới, một nói năng lượng màu trắng trong nháy mắt lao ra. Chờ một chút. Câu này chờ một chút không phải Akitsay gọi, vốn là hắn đúng là muốn gọi tới, ai biết Captain Marvel tốc độ quá nhanh, nói xong câu nói kia liền trực tiếp động thủ. Hắn đều chưa kịp phản ứng bị Captain Marvel bắn trúng vai. Akitsay có chút bị đau thở hổn hển, tại sao ngăn cản ta? Captain Marvel nhìn một bên Tử Thi hỏi, chờ một lát động thủ nữa cũng không muộn. Trước tiên ta hỏi hắn một ít chuyện. Tử Thi không có để ý Captain Marvel. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng Captain Marvel chống lại, bởi vì hắn đã hoàn toàn là bất tử người, trừ phi Si Phong ra tay hắn có thể sẽ chết. Những người khác nếu muốn giết hắn có thể không thể dễ dàng như thế. Akitsay thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ đối phương trực tiếp động thủ, hắn có thể đánh không lại người nơi này. Dù sao năng lực của hắn là dùng để ám sát,